Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, biến mất hỏa tinh nhân. Nghe được Diệp Lạc nói ra, làm gì đi truy cứu, câu nói này. Vệ Phong thở dài một tiếng, rời đi chỗ ngồi, lại một lần nữa đi đến cửa sổ mạn tàu trước đó. Nhìn lấy phi thuyền cửa sổ mạn tàu bên ngoài vô tận tinh không thật lâu im lặng. Thật lâu, Vệ Phong nói, đích thật, truy cứu chuyện này cũng không có ý nghĩa. Dù sao sở hữu đương sự người cũng đã chết. Thậm chí liền cái văn minh này đại khái đều đã diệt vong. Nhưng là, phát sinh ở chiếc này hỏa tinh văn minh trong phi thuyền những chuyện kia. Cùng đã từng hỏa tinh văn minh. Cùng hiện tại nhân loại văn minh, sao mà tương tự đó a? Diệp Lạc như cũ trầm mặc không nói. Vệ Phong thì giống như là nói một mình đồng dạng nói. Dùng cho đào vong hỏa tinh phi thuyền nhất định rất lợi hại to lớn. Phía trên nhất định lấy lời hỏa tinh nhân, mà làm chúng ta cuối cùng phát hiện nó thời điểm, nó vẻn vẹn chỉ còn lại có như vậy một chút, bên trong vẻn vẹn chỉ có một đài ngủ đông khoang thuyền. Như vậy, còn lại những cái kia hỏa tinh nhân đi nơi nào? Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất địa phương. Mà tại phần tài liệu kia bên trong, cái kia hỏa tinh nhân không có đối còn lại sở hữu biến mất hỏa tinh nhân tiến hành qua bất luận cái gì miêu tả, tựa hồ chúng nó căn bản không hề tồn tại qua. Cái này rất lợi hại, hiển nhiên là cái này hỏa tinh nhân có ý giấu giếm những vật này. Nhưng là những này bị giấu giếm đồ vật, nhưng vẫn bị Vệ Phong cùng Diệp Lạc phát giác được. Như vậy, những cái kia biến mất hỏa tinh nhân đến cùng đi nơi nào? Căn cứ phần tài liệu này bên trong miêu tả, Vệ Phong biết, chiếc phi thuyền này bởi vì trục trặc mà mất đi động lực. Nó vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại Thái Dương chung quanh trống trải trong khu vực. Lấy một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quỹ đạo chu kỳ vờn quanh Thái Dương vận chuyển. Nó nguồn năng lượng dự trữ hữu hạn, linh bộ kiện dự trữ hữu hạn, sinh tồn vật tư dự trữ hữu hạn. Mỗi thêm một người liền nhiều một phần tiêu hao. Muốn thu hoạch đầy đủ vật tư cùng tư nguyên nhất định phải đến Thái Dương hệ hoặc là đi xa đến Nam Môn nhị tinh hệ trong qua. Dù là nó cuối cùng như cũ muốn đối mặt văn minh thoái hóa uy hiếp, chí ít cũng có thể tạm thời trước giải quyết khốn cảnh trước mắt. Mà muốn đến Thái Dương hệ hoặc là đến Nam Môn nhị tinh hệ trong qua, nhất định phải có đầy đủ tư nguyên cùng vật tư tới sửa phục phi thuyền tiến lên mô đun. Nếu không, một chiếc không hề động lực phi thuyền như thế nào đi xa? Vô pháp chữa trị phi thuyền liền vô pháp thu hoạch tư nguyên. Vô pháp thu hoạch tư nguyên liền vô pháp chữa trị phi thuyền. Đây cũng là một cái bế tắc, một cái phiên bản thu nhỏ bế tắc, làm bế tắc bao phủ toàn bộ văn minh thời điểm. Vì tư nguyên, văn minh phân liệt cuối cùng sinh ra nội chiến, làm bế tắc bao phủ chiếc phi thuyền này thời điểm. Vì chiếm trước càng nhiều tư nguyên số lượng, đồng thời vì tận khả năng giết chết còn lại sinh mệnh lấy tiết kiệm tư nguyên. Chiếc phi thuyền này bên trong nhất định cũng sinh ra nội chiến. Chiến tranh là lịch sử quy luật phát triển chỗ. Nó không lấy cá nhân ý chí vì chuyển di. Thế là, tại chiếc phi thuyền này bên trong, một cái phiên bản thu nhỏ nội chiến bạo phát. Chỗ khác biệt là, trận này nội chiến càng tàn khốc hơn. Bởi vì nó vĩnh xa không có đình chỉ thời điểm, trừ phi, trong phi thuyền chỉ còn lại có người cuối cùng, liền cuối cùng còn lại hai người đều không thể. Bởi vì làm chỉ còn lại có hai người thời điểm, chỉ cần đem đối thủ giết chết, liền mang ý nghĩa mình có thể độc chiếm sở hữu tư nguyên. Liền mang ý nghĩa chính mình sinh tồn thời gian có thể khuếch trương lớn gấp đôi. Dạng này dụ hoặc không có người có thể tới. Như vậy, cái này thừa cái cuối cùng hỏa tinh nhân là ai? Rất lợi hại hiển nhiên. Nó cũng là cái kia đã bị Vệ Phong thả tại trên bàn giải phẫu cái kia hỏa tinh nhân. Nó cũng không phải là bị Vệ Phong giết chết. Thông qua giải phẫu phân tích, Vệ Phong xác định nó đã sớm chết. Về phần cụ thể tử vong thời gian, Tắc vô pháp xác định. Duy nhất có thể xác định chỉ có một điểm. Cái kia chính là tử vong thời gian nhất định rất dài. Về phần cái này rất dài đến cơ sở là mấy ngàn vạn năm vẫn là vài ước năm. Vệ Phong liền không có cách nào xác định. Tại bạo phát tại chiếc phi thuyền này phía trên trong nội chiến. Cái này hỏa tinh nhân cười đến cuối cùng. Nó giết chết chiếc phi thuyền này phía trên sở hữu địch nhân. Nó độc chiếm chiếc phi thuyền này bên trong sở hữu tư nguyên. Nó có được đối chiếc phi thuyền này hoàn toàn quyền hạn. Nó hoàn toàn nắm giữ chiếc phi thuyền này, nhưng nó vẫn là chết. Tại Vệ Phong phát hiện nó trước đó mấy ngàn vạn năm, thậm chí cả mấy trăm triệu năm thời gian. Nó liền đã chết, nó chiến thắng tất cả mọi người, nhưng cuối cùng vẫn thua với vô tận thời gian, thua với cái này trống trải vũ trụ. Tại nó tranh thủ đến, chính mình so người khác sống lâu này đoạn dài rằng giặc ánh sáng trong âm. Phi thuyền trí năng hệ thống thao dỡ phi thuyền tuyệt đại bộ phận chất lượng, đồng thời đưa chúng nó vùi đầu vào trong hắc động lấy duy trì hắc động năng lượng chuyển vận. Đồng thời, Vệ Phong vững tin, này sở hữu bị nó giết chết hỏa tinh nhân thi thể cũng nhất định bị vùi đầu vào trong hắc động dù sao. Thi thể cũng là chất lượng, coi như dựa theo một tên hỏa tinh nhân thể trọng chỉ có 40 kg đến tính toán. Một vạn tên hỏa tinh nhân chất lượng liền cao đến 400 tấn. Mà, 400 tấn chất lượng là tuyệt đối không có khả năng bị không công lãng phí hết. Khả năng này trải rộng vỏ đạn cùng máu tươi buồng nhỏ trên tàu. Này đã từng vì lời hỏa tinh nhân cung cấp qua mùa đông ngủ phục vụ số lượng đông đảo ngủ đông. Khoang thuyền, khả năng này dung nạp qua lời hỏa tinh nhân cùng nhau vào ăn. Cùng nhau giải trí khu sinh hoạt, ngu nhạc khu, toàn bộ đều theo thời gian trôi qua hóa thành hắc động chất lượng. Đồng thời thông qua hoắc kim bức xạ hóa thành duy trì cái này còn sót lại một tên sau cùng hỏa tinh. Nhân sinh tồn năng lượng, nó sinh hoạt so bất luận cái gì một tên hỏa tinh nhân đều dài hơn lâu. Nhưng nó cuối cùng vẫn chết, hóa thành Vệ Phong bàn giải phẫu phía trên một bộ đánh dấu. Này gánh chịu nó ức vạn năm ngủ đông khoang thuyền cùng hắn phụ thuộc thiết bị. Thì bị Vệ Phong tháo dỡ thất linh bát toái. Sau đó bị Diệp Lạc phân biệt số hiệu cất giữ. Để mà nghiên cứu chúng nó công dụng cùng công tác cơ chế. Thương hải tang điền, thời gian biến ảo. Trong nháy mắt chính là như vậy dài dằng dặc thời gian đi qua. Nhưng coi như đến bây giờ. Vệ Phong nhớ tới phát sinh ở chiếc phi thuyền kia bên trong này đoạn đáng sợ thời gian. Như cũ hội cảm giác được một cỗ từ ở sâu trong nội tâm truyền tới hoảng sợ cùng run rẩy. Đó là như thế nào một quãng thời gian đó a? Vệ Phong thở dài nói. Tại, chỉ có thể còn sống người cuối cùng, mục tiêu đã xác định về sau. Bất kỳ người nào cũng sẽ là chính mình địch nhân. Ở nơi đó không có minh hữu nói chuyện, bất kỳ người nào đều có thể trở thành giết chết chính mình hung thủ. Mà chính mình thì muốn giết chết chính mình bản thân nhìn thấy mỗi người. Chỗ có đạo đức hệ thống đều sẽ phá toái. Tất cả mọi người nhóm lan truyền đã lâu phẩm chất tốt tại tàn khốc hiện thực bức bách phía dưới đều. Sẽ giống như là giấy cửa sổ đồng dạng đâm một cái là rách. Tất cả mọi người hội hóa thành vẻn vẹn làm sinh tồn có thể mà chiến đấu dã thú. Tại lâu dài giáo dục phía dưới đã sớm ẩn nặc thú tính hội toàn diện bạo phát đi ra. Ta nghĩ, khi đó bọn họ, đại khái đã không thể được xưng là người. Chúng nó đều là dã thú. Hoàn toàn dã thú, Vệ Phong tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Nhìn lấy viên kia đã không còn là bầu trời thứ nhất lượng tinh. Nhưng vẫn cũ có thể thấy rõ, thai nghén chính mình, cũng thai nghén toàn bộ hỏa tinh văn minh cùng nhân loại văn minh vĩ đại tinh thần. Tiếp tục thăm thẳm nói, nếu như đổi lại là ta tại như thế hoàn cảnh bên trong. Ta nghĩ, ta chọn lập tức tự sát. Diệp Lạc mà hỏi, sinh mệnh chẳng lẽ không phải lấy sinh tồn là thứ nhất sự việc cần giải quyết sao? Vệ Phong nói, nhưng ta cho rằng, văn minh sụp đổ, cùng thế giới quan sụp đổ, muốn so tử vong càng thêm đáng sợ. Diệp Lạc lần nữa khôi phục trầm mặc. Vệ Phong thì tiếp tục nói, cái này hỏa tinh nhân thật sự là thật đáng sợ. Nếu như tại ta phát hiện nó thời điểm nó còn chưa chết, ta không cho rằng ta lại là nó đối thủ. Nó tứ chi tuy nhiên yếu đuối, nó mặc dù nhưng đã ngủ say mấy trăm triệu năm thời gian, nhưng là nó là một con dã thú, một đầu có trí tuệ dã thú. Nó nội tâm cường đại đến đủ để tại giết chết mấy ngàn mấy vạn tên chính mình đồng bào về sau, lại lấy đầy nhiệt tình lại tràn ngập thê lương bi tráng cảm giác ngữ điệu viết xuống phong thư này. Nó cường đại đến đủ để tại đem chính mình đồng bào thi thể một bộ vùi đầu vào trong lỗ đen, hóa thành nhiên liệu về sau lại an tâm nằm tại chính mình ngủ đông trong khoang thuyền chờ cứu viện. Nó quá cường đại, ta không phải nó đối thủ. Nếu như nó còn sống đi vào chúng ta trên phi thuyền, ta nhất định sẽ chết. Diệp Lạc nói, ta cũng rất lợi hại, may mắn nó đã chết. Vệ Phong trầm mặc một lát, sau đó nói, theo nó lá thư này bên trong chỗ miêu tả, hỏa tinh văn minh đào vong hạm đội một bộ phận Thái Dương hệ, một bộ phận khác thì như cũ tiến về Nam Môn nhị tinh hệ bên trong. Cái này mang ý nghĩa, liền xem như giờ phút này, Nam Môn nhị tinh hệ bên trong như cũ khả năng có hỏa tinh nhân tồn tại. Chúng nó khả năng một mực đang tàn khốc hoàn cảnh bên trong kéo dài hơi tàn xuống tới, một mực sinh tồn đến bây giờ. Thẳng thắn mà nói, ta nội tâm đối với chúng nó có một ít hoảng sợ. Diệp Lạc nói, ta muốn ngài không cần phải lo lắng điểm này. Nếu như Nam Môn nhị tinh hệ bên trong tồn tại khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, văn minh, nhân loại chúng ta văn minh nhất định sớm liền phát hiện chúng nó. Mà đã chúng ta không có phát hiện, vậy liền mang ý nghĩa, coi như hỏa tinh văn minh kéo dài hơi tàn xuống tới, chúng nó nhất định cũng bởi vì văn minh thoái hóa, khoa học kỹ thuật rơi mất nguyên nhân một mực ở vào rất thấp văn minh tầng thứ phía dưới. Đối mặt dạng này hỏa tinh nhân, lại có cái gì tốt hoảng sợ đâu? Vệ Phong nói, như vậy, ngươi như thế nào đi giải thích vậy đến từ Nam Môn nhị tinh hệ thiểm quang tin tức? Khoa học kỹ thuật không có phát triển tới trình độ nhất định là không thể nào phát ra dạng này đủ để vượt hàng tinh hệ truyền lại tin tức thiểm quang. Diệp Lạc nói, đây đúng là một cái chỗ mâu thuẫn. Bất quá như cũ có thật nhiều khả năng để giải thích vấn đề này. Tóm lại, Nam Môn nhị tinh hệ bên trong khả năng tồn tại hỏa tinh nhân, cũng có thể là không có tia lửa người. Tại chúng ta cuối cùng đến mục đích trước đó, chúng ta không có khả năng biết vấn đề này đáp án. Vệ Phong lần nữa thở dài một chút, sau đó nói, trong nội tâm của ta tuy nhiên có hoảng sợ, nhưng nỗi sợ hãi này sẽ không đối ta quyết tâm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta tất nhiên muốn tới Nam Môn nhị tinh hệ qua, trừ phi ta chết, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ta cước bộ. Ta nhất định phải đem đây hết thảy biết rõ ràng. Dù sao, này thiểm quang tin tức có khả năng cùng nhân loại chúng ta văn minh chỗ đứng trước bế tắc có lớn lao liên quan. Ta thật không nghĩ rằng chúng ta nhân loại văn minh cũng bước hỏa tinh văn minh vết xe đổ. Ta thật không muốn nhìn thấy nhân loại chúng ta văn minh tại bế tắc làm phức tạp phía dưới cũng thoái hóa thành chỉ biết khát máu giết hại dã thú. Vì cái mục tiêu này, ta cho dù chết cũng không tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.